văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hue, đừng nói nữa. Một số quan viên mặt mày tái nhợt, vịn bàn một cách yếu ớt. Chúng ta chỉ là nể mặt thái tử, đến để ủng hộ thôi. Tại sao lại phải chịu đả kích nặng nề như vậy? Sao Hứa Yên Miểu hiếm khi xin nghỉ, lấy lý do là thân thể không khỏe. Cả triều đình như lâm đại địch. Lão hoàng đế cau mày, còn cố ý nói chuyện này trong buổi lâm triều. Thái y đã đi xem rồi, không có gì đáng ngại, chỉ là bị kinh hãi. Nhưng trẫm thấy hắn nôn ọe như vậy, không giống như chỉ bị kinh hãi. Chẳng lẽ Hứa Yên Miểu bị bệnh gì rồi? Nghĩ đến đây, lão hoàng đế liền bực bội, phái riêng một thái giám mang theo thánh chỉ mắng Phúc Vương té tát. Đến đất phong của Phúc Vương mắng cho hắn một trận, còn có cả thánh chỉ tước đất phong và bổng lộc của hắn. Một ngày tốt lành bên dưới, sau khi các đại thần nhỏ giọng bàn bạc, Đậu thừa tướng bước ra, khẳng định rất dứt khoát. Hoàng thượng, Bạch Trạch là thần thú, tính tình cao khiết, nhất định phản cảm với những thứ dơ bẩn. Dân gian cũng có truyền thuyết, phân có thể phá vỡ kim thân Phật, mà thần thông của Bạch Trạch vẫn chưa bị phá bỏ. Có lẽ chỉ là đơn thuần ghét bỏ việc bó chân, coi đó là thứ ô uế. Hộ bộ thượng thư cũng ra phụ họa. Hoàng thượng, Bạch Trạch liên tục nói, dơ bẩn, chính là đã nói rõ nó không thích. Thần khẩn cầu hoàng thượng, hạ lệnh cho dù trong cung hay ngoài dân gian, tuyệt đối không được bó chân, và phê phán hành động này là ô uế, dơ bẩn dễ chiêu dụ tà ma. Lễ bộ thượng thư cũng đứng ra. Hoàng thượng, nhìn thái độ của trưởng sử đối với Kim Liên Bôi, e rằng hắn ở đất phong đã làm càn làm bậy từ lâu. Thần mạo muội, xin hoàng thượng triệu Phúc Vương về kinh thành, dằn dạy cho tốt, lại cho ngự sử điều tra hành vi trước đây của hắn. Nếu có chuyện tương tự, nghiêm trị. Tiếp theo lại có vài quan viên đứng ra, ủng hộ quyết định cấm bó chân và nghiêm trị Phúc Vương. Ý tứ trong lời nói đều là, hoàng thượng, hôm nay tiểu Bạch Trạch chỉ hơi khó chịu, nếu không ngăn chặn, khiến người ta cho rằng bó chân là mốt thời thượng, kích thích tiểu Bạch Trạch, có thể ngày mai sẽ khiến hắn tức chết. Hắn không thể C-H-E-T được. Lão hoàng đế giật mình, cứ theo lời các ái khanh, cấm bó chân, trừng trị Phúc Vương. Tác giả có lời muốn nói. Kim Liên Bôi, Dương Thiết nhai ham mê tửu sắc, mỗi khi trong tiệc rượu thấy ca nữ vũ nữ có bàn chân bó nhỏ, liền cởi giày của họ, đặt chén vào đó để rót rượu, gọi là Kim Liên Bôi. Nam thôn toái canh lục sao chương 94. Cháy cháy cháy cháy cháy. Sau khi bãi triều, lão hoàng đế dẫn theo một đám trọng thần đến thăm Hứa Yên Miểu. Cửa vừa mở, lão hoàng đế suýt chút nữa chửi ầm lên. Đồ ngu xuẩn, đồ khốn nạn, đồ chó chết, chấm sao lại sinh ra đứa nghiệt xúc như vậy. Trước mặt ông, lông của tiểu Bạch Trạch dường như xỉn màu, cả người ủ rũ, hoàn toàn là cố gắng gượng dậy để nói chuyện với ông. Hoàng thượng và các vị đại nhân sao lại đến đây? Lão hoàng đế lập tức cảm thấy hình phạt dành cho Phúc Vương vẫn còn quá nhẹ. Ông hạ giọng, sợ làm kinh động hắn. Trẫm thấy ngươi ngày thường khỏe mạnh, hoạt bát, hôm nay lại hiếm hoi xin nghỉ. Lại có người nói ngươi bị kinh hãi, nôn mửa mấy lần, nên đến xem ngươi thế nào. Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào giường nằm đi. Sau khi bãi triều thì không cần giữ lễ nghi nhiều như vậy. Hứa Yên Miểu trong lòng ấm áp, nằm lại trên giường, một bàn tay từ trong chăn vươn ra, cho hoàng đế không gian thể hiện tình nghĩa quân thần. Đối phương nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay, thái độ vô cùng thân thiết ôn hòa. Có phải bị ủy khuất không? Nói cho trẫm biết, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi là cánh tay đắc lực của trẫm, tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây. Hứa Yên Miểu chỉ cần nhớ đến đôi giày nhỏ đó là trong lòng lại bực tức. Hắn sống trong thời đại bùng nổ thông tin, bàn chân nhỏ mà xưa kia không cho phép đàn ông nhìn thấy. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm là có thể thấy được. Chính vì vậy, hắn càng thấm thía việc bó chân là một hành động vô nhân đạo, tàn phá thân thể và nhân phẩm của con người đến nhường nào. Hoàng thượng, đầu óc Hứa Yên Miểu nhanh chóng vận chuyển, đã chuẩn bị liệt kê ra một vài tác hại của việc bó chân. Những tác hại thẳng vào phổi của hoàng đế, là loại tác hại mà dù Phúc Vương là con trai của lão hoàng đế, cũng sẽ khiến lão hoàng đế bất mãn. Đúng vậy, thông qua hệ thống bát quái, hắn đã xác định được kẻ chủ mưu. Thần muốn luận tội, tuy nhiên, lão hoàng đế nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Hứa Yên Miểu. Chẳng lẽ lão hoàng đế biết ta muốn luận tội con trai ông ta? Muốn ngăn cản ta, mặc dù hiện tại đang nằm trên giường khá yếu ớt, Hứa Yên Miểu vẫn cố gắng ngồi dậy. Khuôn mặt tái nhợt đó, lão hoàng đế lo lắng hắn kích động sinh bệnh, mắng, ngươi làm loạn cái gì? Cách chương.